Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 623 Vu Sư Tháp biến hình, chương 623 soát, một mảnh hư vô á không gian, một cái màu đen khe hở quét ngang mà qua, đây là không gian cái khe. Hơn nữa tốc độ mau tới rồi cực hạn, cách xa nhau mấy ngàn mễ chỉ là trong phút chốc đã tới gần. Mà càng nhiều hắc tuyến lại vào lúc này từ bốn phương tám hướng sinh thành. Không ngừng vây quanh cắt hướng chính giữa nguyên tiêu, đây là muốn bức ta di động. Bằng vào não vực gió lốc ngàn lần ý thức gia tốc. Không gian cái khe tuy rằng mau nhưng là nguyên tiêu lại xem rõ ràng. Hắn chỉ cần di động, liền sẽ trực tiếp va chạm đến chung quanh tử thể tuyến trùng tua nhỏ vô hình không gian cái khe. Đến lúc đó so ngốc tại chỗ còn muốn phiền toái rất nhiều, siêu ma pháp thuật. Thời gian đông lại, siêu ma dược tề sử dụng thời gian chi băng cùng không thanh vân thủy dung hợp chế tạo mà thành. Không ngừng phong ấn thời gian cùng đóng băng hiệu quả gia tăng. Ngay cả chung quanh không gian đều bị ẩn ẩn đông lại. Ước chừng 9 điều hắc tuyến bị đóng băng ở khối băng chung ngược lại hóa thành chung quanh bảo. Hộ siêu não. Chuẩn bị, nguyên tiêu âm thầm mệnh lệnh nói, cao giai pháp thuật siêu ma dược tề đến chi không dễ. Mà cái này càng là tăng mạnh bản, hắn vốn dĩ không cần phải lãng phí. Nhưng là nếu đối thủ là xé trời mẫu trùng hắn chỉ có một lần ra tay bắt giữ cơ hội. Một khi một kích không trúng xé trời mẫu trùng sẽ chạy vô tung vô ảnh cho nên hắn cần thiết yếu thế. Cần thiết làm bộ đem hết toàn lực mới có thể ngăn trở xé trời mẫu trùng tiến công, mắt trái ngân. Quang lập lòe, pháp lực bay nhanh trôi đi nhìn đến 90 giây sau tương lai, xé trời mẫu trùng muốn giết hắn. Ít nhất cũng muốn toàn lực ứng phó mới có thể. Một khi toàn lực ứng phó liền không hảo che giấu hành tích. Có thể nhìn đến 90 giây sau xé trời mẫu trùng nhất cử nhất động. Ngược hướng suy đoán là có thể tìm được xé trời mẫu trùng bản thể nơi, thấy được. Nguyên tiêu trong lòng cười lạnh, 19 giây sau xé trời mẫu trùng sẽ ra tay, trừ bỏ xé mở không gian dung nhập không gian bình. Phục không gian dị thường, xé trời mẫu trùng chỉ có một loại tiến công thủ đoạn. Đó chính là đem bản thể hóa thành rất dài hắc tuyến. Dung nhập không gian tiến tới quấy không gian. Thuận thế mà làm không gian nhấc lên một hồi loại nhỏ không gian gió lốc đếm ngược bắt đầu. Đồng thời hắn cũng bắt đầu làm chuẩn bị, 18 giây sau. Nguyên tiêu trong nháy mắt động, chuông đông hoàng chuông vang thanh khởi bình phục không gian dị. Thường, dù cho ở chung quanh hỗn loạn không gian chung hắn cũng có thể thuấn di kết thúc. Phía trước một trượng ngoại mấy ngàn điều hắc tuyến trong giây lát thoáng hiện quấy không gian loạn. Lưu, nhưng là nguyên tiêu tốc độ càng mau. Siêu ma pháp thuật thời gian đông lại lần thứ hai thuấn phát ra tới. Chuông đông hoàng chấn vang đem chung quanh bán kính 500 mễ bị đông lại không gian chỉnh thể cát. Xuống dưới, luyện yêu hồ không gian dao động lập lòe. Này một mảnh phân cách không gian bị chấn áp đến vân trung giới, bắt được. Nguyên tiêu thu hồi hai kiện thần khí phá vỡ không gian bích chướng phản hồi hoạt hóa thành. Chỉ thành trì bên trong, lúc này một ít luyện kim con rối đang ở kéo tú một lớn một nhỏ hai đầu hung thú thi thể. Trong đó một cái là huyền xương cự mãng, một cái khác là nuốt long kim điêu. Mikasa cùng huyết long quân đoàn cố nhiên không phụ sở vọng giải quyết bị bọn họ khắc chế đối. Thủ, nhưng là lục vĩ đoạt tâm hồ, hoạt hóa thành trì tây nam biên lại truyền đến kinh người năng lượng dao động chuyển sang kiếp khác. Mắt xuyên qua trên chiến trường huyết vụ cùng bụi mù, chỉ thấy lục vĩ đoạt tâm hồ lấy một địch tam thế nhưng còn lược chiếm thượng phong. Này chỉ am hiểu ngụy trang hồ ly căn bản không phải thập giai vương thú mà là 11 giai vương. Thú, thuộc về thứ 4 hoàn săn thú chẳng tiến vào tam hoàn săn thú chẳng ẩn núp giả, hung thú thiên tính. Tàn bạo, nếu không phải thú triều, bình thường hung thú đều dám khiêu chiến vương thú. Loại này ngốc nghếch đồ vật, thông thường tới nói sẽ không đi trước thượng một tầng săn thú tràng. Chỉ có hai loại tình huống ngoại lệ, không phải bị tộc đàn trục xuất xua đuổi đến cấp thấp hung thú địa bàn. chính là số rất ít dị loại sinh ra trí tuệ bởi vì sợ chết trốn vào cấp thấp khu vực săn bắn, này chỉ. Lục vĩ đoạt tâm hồ chính là đệ nhị loại. Này thức tỉnh vương thú năng lực không phải một loại mà là hai loại, cấp bậc đạt tới 11 giai. Vương thú, không đại biểu này năng lực mỗi một phương diện có thể đạt tới truyền kỳ trung giai. Đây là tuyệt đối không có khả năng, bởi vì kia yêu cầu chính là pháp tắc tiến bộ, thiên phú biến dị nhiều nhất chỉ là làm nó đạt được một loại trở lên truyền kỳ cấp thấp năng. Lực trừ bỏ ảo thuật. Này chỉ lục vĩ đoạt tâm hồ thế nhưng có được thực lực không giảm phân thân năng lực khó trách lấy. Một địch tam còn có thể áp chế. Phân thân thực lực thế nhưng cùng bản thể giống nhau. Hơn nữa không phải một cái mà là sáu cái. Nguyên tiêu quan sát một lát tổng kết nói, siêu não. Mở ra vu sư tháp thứ 7 hình thái. Nguyên tiêu mệnh lệnh nói, đinh. Vu sư tháp thứ 7 hình thái Victor hóa bắt đầu triển khai. Nhân tạo thần quốc bắt đầu thu về, đường kính 300 dặm hoạt hóa thành trì, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại đầu nhập vu sư tháp phụ thuộc nửa vị diện. Vu sư tháp một trận mấp máy biến hình, lấy huyết nhục làm căn bản tạo thành vu sư tháp giải trừ phần ngoài ngụy trang bắt đầu hóa thành. Nhân loại hình thái, đinh, đoạn thứ nhất biến hình triển khai. Vu sư tháp hình người bậc lửa người khổng lồ huyết mạch bắt đầu người khổng lồ hóa. Đoạn thứ nhất bành trướng kết thúc, vu sư tháp kích hoạt luyện kim hắc hạch thiết, bắt đầu Victor hóa, vô hình lực tràng tản ra. Luyện kim hắc hạch thiết bố trí có thể phát ra hấp thu vạn vật sinh mệnh lập trường. Đồng thời có thể hấp thu vạn vật thi hài ngưng tụ ở mặt ngoài hình thành người khổng lồ hình thái. Mà lúc này trên chiến trường đang có số chi không rõ hung thú thi hài, đầy trời thi hài bay lên trời. Bay về phía vu sư tháp sôi nổi dán ở mặt ngoài, đáng giá hung thú thi thể trực tiếp đưa vào nhân tạo. Thần quốc, không có gì trọng dụng liền dán ở mặt ngoài ở luyện kim thuật dưới tác dụng ngắn ngủi dung hợp ở bên nhau, hình thành cao tới vạn trượng chừng hơn 30 cao Victor người khổng lồ hình thái, thần thông. Lớn nhỏ như ý, nguyên tiêu tâm niệm vừa động dẫn động thần khiếu trung thần thông chi lực. Vu sư tháp không phải biến đại mà là thu nhỏ lại. Nhưng là thu nhỏ lại quá trình lực lượng không giảm, nhưng là thân thể độ cứng lại theo thân thể mật độ gia tăng không ngừng tăng lên. Chờ thu nhỏ lại đến 10 trượng cao lực phòng ngự đã trồng lên đến đáng sợ trình độ, đôi tay một trào. Mà đạo khí hư không săn giết giả hóa thành hư không chứng đao hình thái, quang ảnh hiện lên. Nguyên tiêu chân thân đã tiến vào vu sư tháp cùng vu sư tháp nhân loại hình thái hòa hợp nhất thể. Vu sư tháp bản thân chính là dùng hắn huyết nhục cốt cách kiến tạo mà thành. Lúc này dung hợp được không có chút nào trở ngại giống như nhất thể, huyết mạch võ trang ăn mặc. Nguyên tiêu trong lòng mặc niệm mơ siêu huyết mạch võ trang là đơn người tác chiến ma đạo bọc giáp. Nhưng là hắn cùng vu sư tháp hòa hợp nhất thể lại có thể lẫn nhau trồng lên. Màu đỏ đen vật chất phun trào mà ra, nguyên bản 10 trượng cao hình thể lại tăng 5 trượng hóa thành 3 đầu 6 tay Atula chiến hình. Thể thái, đinh, vu sư tháp biến hình kết thúc, tổng hợp bình định lực lượng cực hạn đạt tới 12 giai. Hay không mở ra phụ trợ chiến đấu hệ thống? Mở ra, nguyên tiêu mệnh lệnh nói, vu sư chi nhãn bay lên không? Ở huyết mạch võ trang, đế cụ năm coi vạn năng cùng chuyển sang kiếp khác mắt tăng phúc hạ có thể thoải mái mà nhìn thấu hư. Không, thông qua đồng thuật quan sát có thể thoải mái mà bắt giữ đến lúc này chiến đấu 6 cái lục vĩ đoạt. Tâm hồ thế nhưng toàn bộ đều là giả chân thân từ đầu đến cuối liền không ở hiện trường. Mà là ở mấy trăm dặm ngoại thú triều trung ngụy trang thành bình thường hồ ly, nếu là chân thân cũng. Đồng thời ra tay, Mikasa bọn họ lúc này đã sớm đã bị thua, nhưng là lục vĩ đoạt tâm hồ lại tha rằng có cũng không chịu ra tay. Trừ bỏ nhát gan sợ chết tìm không ra cái thứ hai lý do. Cho nên một khi ra tay cần phải đối này chỉ hồ ly một kích phải giết. Chưa xong còn tiếp, hết chương.